Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 285, trọng thương. Canh 5, Sở Ly nói, đến cầm lại tóc của ngươi. Hai người bọn họ, một mình ngươi. Tiêu Thi nói, An Vương nếu phái bọn họ lại đây, ngươi là khẳng định đánh không lại bọn hắn. Lần trước giết 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ, An Vương còn dám lại phái người đến. Hơn nữa chỉ có 2 cái. Hiển nhiên hai người này đủ để bắt Sở Ly. Đặc biệt người lão tăng kia vẫn là có thông thiên triệt địa thần thông. Là cực trọng yếu nhân vật. Tuyệt không thể sai sót. Vì lẽ đó, hoặc là người lão tăng kia lợi hại. Hoặc là cái kia Ngân Nhiêm ông lão lợi hại. Càng khả năng chính là hai người đều rất lợi hại. Sở Ly một cũng đánh không lại. Sở Ly khinh gật đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện một tia quái lạ cùng không thích hợp, cười lắc đầu. Tiêu Thi thấp giọng nói, lão hòa thượng kia có chút quái lạ, chớ tới gần hắn. Sở Ly cười nói, được rồi, chờ một chút. Lão hòa thượng cầm này lọn tóc đang trầm tư, thật giống tinh thần không thuộc về, mất tập trung. Này không hẳn không phải một cái bẫy, lấy tóc vì là mồi nhử. Lấy hắn mất tập trung trạng thái tăng thêm mê hoặc, thay cái dễ kích động, đã nhào tới, lão mà bất tử vì đó tặc, lão gia hỏa này đều không thể coi thường. Xem cái kia Tuyết Nhiêm phiêu phiêu ông lão, tự hồ đang thiếu kiên nhẫn đi dạo, nôn nóng đi tới đi lui, nhìn kỹ vẻ mặt hắn, ánh mắt cũng ở lấp lánh, thật giống vừa vội vừa giận, phi thường không cam lòng. Sở Ly đại viên trí kính quan sát tỉ mỉ, có thể nhìn thấu lòng người. Mấy năm qua, hắn đối với lòng người cùng vẻ mặt trong lúc đó liên hệ rõ ràng nhất. Hắn cho dù không cần đại viên trí kính, cũng nhìn ra được ông lão này là cái lão lạt diễn viên. Ánh mắt đều có hy vọng, đủ để đã lừa gạt tuyệt đại đa số người. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Thi, không nghĩ tới tiểu thư có như thế trí tuệ. Ở tình hình như vậy dưới còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Suy lý cẩn thận nghiêm mật, cũng không người bình thường. Ta nhàn đến phát chán, nhìn thư, suy nghĩ một chút sự, suy nghĩ một chút người. Tiêu Thi từ tốn nói, này tính là gì trí tuệ? Sở Ly nói, tiến vào An Vương phủ sau, tiểu thư cần phần này trí tuệ, có thể vào nói sau đi. Tiêu Thi nói, nàng cảm thấy rất khó tiến vào An Vương phủ, cho dù đi vào, sợ cũng rất nhanh sẽ không mạng nhỏ. Từ hai người này có thể mơ hồ nhìn ra An Vương thế lực. Cao thủ như thế quốc công phủ căn bản không có. Nàng thấp giọng hỏi, lão nhân kia là ai? Sở Ly trầm ngâm không nói. Ở trong đầu tìm tòi đại quý võ lâm hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tìm cùng hắn hình tượng tương xứng. Hắn bỗng nhiên trầm mặt xuống. Thấp giọng nói. Rất khả năng là Phượng Hoàng Sơn Cổ Nguyệt. Phượng Hoàng Sơn, Tiêu Thi hừ nói, Phượng Hoàng Sơn cũng đầu đến An Vương dưới trướng. 89 phần 10, Sở Ly thở dài, Phượng Hoàng Sơn là cùng Tiết Nguyệt Hiên, Thanh Mãng Sơn sánh vai nhất lưu môn phái. Dĩ nhiên cũng tham dự ngôi vị Hoàng đế chi tranh. Có thể suy ra, những môn phái khác cũng rất khó siêu nhiên với ở ngoài. An Vương dưới trướng cũng chưa chắc chỉ có Phượng Hoàng Sơn. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng. Vì ta như thế một yếu đuối mong manh nữ nhân. An Vương cũng quá hưng sư động chúng. Việc quan hệ quốc công phủ. Hắn không dám khinh thị. Sở Ly nói. Hai người nói chuyện công phu. Lão Tăng cùng Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Chậm rãi đi ra ngoài. Sở Ly nhưng không nhúc nhích. Đại viên trí kính quan chiếu bên dưới. Hai người đi ra nửa dặm, bỗng nhiên lại chiết thân trở về, nấp trong một thân cây bên trong. Sở Ly cùng bọn họ đối lập lên, so đấu sự chịu đựng. Sau hai canh giờ, Sở Ly phát hiện Tiêu Thi diện khác thường sắc, hương khu thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy. Hắn quay đầu nhìn sang, Tiêu Thi đỏ mặt lườm hắn một cái. Sở Ly không hiểu ra sao, đại viên trí kính một chiếu, nhất thời có chút lúng túng. Hắn ho nhẹ, ta đi ra ngoài trước tránh một hồi. Chậm đã, Tiêu Thi vội hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài liền mất mạng. Sở Ly nói, ta có biện pháp trực tiếp về khách sạn, dẫn ra bọn họ, Ngươi ở chỗ này một bên đừng nhúc nhích. Muốn làm gì không thể ra 3 mét phạm vi. Hắn có chút ảo não. Lúc trước cân nhắc bất chu. Không nghĩ tới việc này. Nên đem trận pháp bố trí đến lớn một chút. Lúc đó đem trận pháp bố trí đến như thế tiểu. Một là bớt lo dùng ít sức. Hai là thời gian eo hẹp. Không kịp bố trí quá to lớn trận pháp. Tiêu Thi đại lông mày khẽ nhíu. Nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười vung vung tay. Đột nhiên lóe lên biến mất ở trước gót chân nàng. Nàng trợn mắt lên. Sở Ly không xuất hiện ở bên ngoài đầu. Hai người cũng không động tĩnh gì. Hẳn là né tránh bọn họ. Nàng trường thở ra một hơi. Cũng lại nhịn không được. Bận bịu tìm một chỗ lá cây dày đặc nơi ngồi xổm xuống. Nàng mới vừa ngồi xổm xuống không bao lâu. Bỗng nhiên hét dài một tiếng từ phi mã thành phương hướng truyền đến. Nàng một hồi nghe ra là Sở Ly tiếng hú. Nàng rõ ràng Sở Ly ý tứ. Điệu hổ ly sơn, đem bọn họ dẫn ra. Sau đó mang chính mình rời đi. Không cùng bọn họ tương trì. Bình yên thoát thân. Đáng tiếc Sở Ly bàn tính thất bại. Hai cái lão gian cự hoạt ra hỏa phân công nhau làm việc. Phượng Hoàng Sơn cổ nguyệt ngốc tại chỗ. Bảo vệ bên này, người lão tăng kia phiêu phiêu mà đi. Dưới ánh trăng, đầu lòe lòe tỏa ánh sáng. Sở Ly đứng một gian phòng đỉnh. Nhìn lão tăng tự hoãn thực nhanh thổi qua đến. Cao mày thở dài, đều không phải kẻ tầm thường. Thí chủ nhưng là Sở Ly thí chủ. Lão tăng đơn trưởng hỏi. Khuôn mặt hòa ái, nụ cười an lành. Sở Ly gật đầu. Rất tốt. Lão tăng lộ ra một càng to lớn hơn nụ cười. Đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Một trưởng ấn đến áo lót. Sở Ly đại viên trí kính mở ra. Nhìn ra thanh thanh sở sở. Lão tăng bóng người vẫn giữ ở tại chỗ. Chân thân đã đến phía sau hắn. Hắn có thể thấy. Nhưng không phản ứng kịp. Lão tăng thân pháp nhanh chóng. Vượt qua Sở Ly thân thể phản ứng tốc độ. Tâm tư hơi động. Kim cương độ ách thần công tự mình lưu truyền. Ô. Lão tăng lòng bàn tay truyền ra một tiếng cự thú gầm rú. Sở Ly từ chưa từng nghe tới loại này thu hống. Thân thể thả từ kim ánh sáng. Chặn một hồi khô gầy bàn tay. Ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ. Tay khô gầy trưởng ấn trên hắn áo lót. Hắn thẳng tắp bay ra 50 mét. Đụng vào đối diện phố lớn trên vách tường. Ầm, hắn thân thể hoàn toàn rơi vào vách tường. Bận bịu muốn dãy giụa rời đi. Tay khô gầy trưởng lại một lần nữa ấn xuống. Ô, cự thú lại hống. Sở Ly thân thể lần thứ hai hiện ra từ kim ánh sáng. Lại lần nữa ở tay khô gầy dưới trưởng sụp đổ. Bị một trưởng này đánh ra vách tường. Vách tường hiện ra một cái lỗ thủng to. Động đường viền vừa vặn là Sở Ly thân thể đường viền. Phía sau lưng có trưởng lực rót vào. Trước người vách tường đè ép. Sở Ly khuôn mặt cùng hai tay nhất thời máu thịt be bét. Mơ hồ lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Hắn đại viên trí kính liếc mắt nhìn thân thể. Khinh thở ra một hơi. Trên người áo bào trắng bình yên vô sự. Mạnh mẽ đỡ lấy cương mãnh cực kỳ trưởng lực. Che chở thân thể mình không bị vách tường quắt thương. Hắn không kịp nghĩ đến cái khác. Nhẫn nhịn ngũ tạng lục phủ đau cắt giống như đau đớn. Thân hình đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở bên ngoài một dặm. Oa, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Hắn cả người mềm nhũn tọa ngã xuống đất. Muốn ngủ thiếp đi. Suy yếu đang không ngừng nuốt chửng hắn. Hắn như rơi vào trong nước biển. Nước biển lạnh lẽo. Này lạnh lẽo không để hắn tỉnh táo. Trái lại buồn ngủ không ngừng mà dâng lên. Muốn cùng suy yếu đồng thời nuốt chửng hắn. Hắn cố nén cơn buồn ngủ cùng ý lạnh. Để bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến. Sở thí chủ. Lão tăng bỗng nhiên xuất hiện. Khác nào hắn chỉ xích thiên nhai. Trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó trước người cái bóng vẫn còn. Chân thân xuất hiện sau lưng hắn. Sở Ly ở hắn vừa xuất hiện thời khắc thì có phòng bị. Đã sớm phát động chỉ xích thiên nhai. Ô, lão tăng lòng bàn tay truyền đến một đạo cự thú gào thét. Tựa hồ khô gầy bàn tay bên trong tàng có một con cự thú. Một trưởng này đánh cái không? Lão tăng nụ cười càng tăng lên. Càng ngày càng an tường. Biến mất ở tại chỗ. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở một rừng cây. thân hình như điện bắn ra. Bốn phương tám hướng linh khí một nửa thoải mái bốn, năm phân liệt thân thể. Một nửa khởi động chỉ xích thiên nhai bay nhanh, muốn bỏ qua lão tăng truy kích. Ha ha, sở thí chủ, lão tăng lần thứ hai huyễn hiện sau lưng hắn. Sở ly đại viên trí kính thôi thúc, ở không gian hơi có sóng chấn động thì, đột nhiên hơi vung tay. Một đạo hàn quang xạ đến lão tăng cổ họng, quanh thân công lực tất tụ với đòn đánh này bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.